Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, cần giúp một tay không? Trần Vũ chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hoàn toàn không thẳng thân sơ hở, ở trên mặt bị Hổ Tử mấy quyền đồng thời, cũng hướng về phía Hổ Tử khuôn mặt mạnh mẽ đánh mấy quyền. Song phương đi đứng cũng đều rất bền chắc bắt chuyện ở thân thể đối phương lên. Chỉ nghe được tùng tùng tung tung. Đoàng đoàng đoàng đoàng, một trận trầm đục tiếng vang, cũng chỉ nửa phút thời gian, hai người phân biệt hướng đối phương trên mặt chào hỏi mười mấy quyền. Hướng thân thể đối phương lên cũng đạp mười mấy chân, trong nháy mắt tất cả đều sưng mặt sưng mũi, song song chảy ra máu mũi, trên thân thể cũng là đủ loại bầm tím máu ứ đọng. Đừng đánh, đừng đánh, cùng nhau tìm đầu mối sao? Các tìm các. Ở đâu siêu thừa dịp hai người một vòng mãnh công sau đó cơ hội thở dốc. Vội vàng đem Hổ Tử kéo ra. Bên này Lý Lăng cũng kéo ra Trần Vũ. Ta muốn giết này chó chết. Hổ Tử căn bản không ngờ tới Trần Vũ dám phản kháng. Càng không ngờ tới Trần Vũ liều mạng lên tới thực lực mạnh như vậy. Hắn bị Trần Vũ này một trận loạn quyền đánh có chút đau. Cũng có chút mộng. Đương nhiên càng nhiều là nổi nóng. Bọn họ tìm tới đầu mối không chính là chúng ta đầu mối. Vẫn là đừng lãng phí thời gian đang đánh nhau lên. Trước đại cục làm trọng, hợp lực tìm tới đầu mối rồi nói sau. Đợi khi tìm được đầu mối sau đó, người nghĩ như thế ngược sát hắn. Ta đều không biết lại cản ngươi. Ở đâu siêu tiểu thanh khuyên bảo Hổ Tử. Hổ Tử trầm tư một hồi. Nguyên bản hắn cho là một mình hắn là có thể dễ dàng giải quyết Trần Vũ. Kết quả không nghĩ đến gặp cái tàn nhẫn cha nhi, mới vừa rồi kia một vòng loạn quyền đánh nhau, hắn không chút nào chiếm được tiện nghi, Trần Vũ sử dụng đều là đả thương địch thủ 1000, tổn hại 800 chiêu thức, hơn nữa chính là đang liều mạng, Hổ Tử không nghĩ dốc sức cũng chỉ có thể mệt nhọc đối phó. Một khoảng thời gian, Trần Vũ trẻ tuổi ưu thế sẽ hiển hiện ra, nếu như phải tiếp tục đánh xuống. Hổ Tử khẳng định được kêu lên Trung Khuê cùng hắn đồng thời động thủ mới có cơ hội giải quyết Trần Vũ, thật làm như vậy mà nói. Tại Hoa Đại Thiếu trước mặt liền mất mặt mũi. Cái mất nhiều hơn cái được. Không bằng mượn quân sư ở đâu siêu mà nói trước xuống cái này nấc thang lại nói. Dù sao sổ nợ này là ghi nhớ. Khẳng định không thể để cho này ẻo là còn sống rời đi căn phòng này. Tuổi tác không tha người a. Hổ Tử cảm giác chính mình trận chiến này chính là ăn tuổi lớn thua thiệt. Hơn 30 tuổi lão nam nhân. Ở một phương diện khác xác thực không bằng hơn 20 tuổi huyết khí phương cương tiểu tử. Nếu như có chủy thủ, súng ống nơi tay, Hổ Tử cảm giác mình ngược sát Trần Vũ dễ như trở bàn tay. Nhưng làm nhiệm vụ trước kiểm tra an ninh, đem hắn vũ khí tất cả đều tịch thu. Quyền cước phía trên coi như hắn kinh nghiệm càng lão đạo. Nhưng không cách nào đền bù tuổi tác lên hoàn cảnh xấu. Đáng sợ nhất vẫn là Trần Vũ hoàn toàn một bộ phải chết cùng chết dốc sức chiêu thức. Để cho hiện tại lương cao yêu tính mạng Hổ Tử cũng không nguyện ý cùng Trần Vũ lấy mạng ra đánh. Cần giúp một tay không? Trung Khuê chờ đến hai người đánh nhau kết thúc. Mới chậm du du mà đi tới Hổ Tử trước mặt. Không chút hoang mang về phía Hổ Tử hỏi một tiếng. Hổ Tử so với Trung Khuê tới trước Hoa Đại Thiếu dưới tay làm hộ vệ. Sau đó Hoa Đại Thiếu còn muốn người. Hổ Tử mới lại đem Trung Khuê giới thiệu tới. Hổ Tử tại Hoa Đại Thiếu bên người vị nhất định là cao hơn qua Trung Khuê. Bởi vì là Trung Khuê người tiến cử. Cho nên bình thường Hổ Tử tại Trung Khuê trước mặt luôn là lấy đại ca tự cho mình là. Trung Khuê ngoài mặt sẽ không lộ ra gì đó. Nhưng vẫn là rất vui tai vui mắt Hổ Tử tại Hoa Đại Thiếu trước mặt ăn quả đắng. Mặc dù hắn mặt ngoài lộ ra rất tức giận, phảng phất là bởi vì Hổ Tử bị người đánh rất tức giận. Nội tâm nhưng hồi hộp, hơn nữa cái này Trần Vũ một bộ phải liều mạng dáng vẻ. Hắn xông lại quá sớm hỗ trợ mà nói, vạn nhất đem Trần Vũ loạn quyền dẫn tới trên người mình. Coi như cuối cùng quyết định được Trần Vũ. Mình bị đánh sưng mặt sưng mũi, cũng không có lợi lắm. Nếu Hổ Tử không có kêu cứu, hắn cũng không cần thiết chính mình chủ động xông lại. không có chủ động xông đi lên hỗ trợ. Đương nhiên cũng là có lý do, là lo lắng hổ tử ngươi cảm thấy ta xem không nổi ngươi. Cho là một mình ngươi không giải quyết được một cái lăng đầu thanh. Nhưng bây giờ hỏi ngươi có cần giúp một tay hay không? Thứ nhất là toàn bộ huynh đệ chi nghị. Thứ hai, ngươi thật để cho ta hỗ trợ. Ngươi tại Hoa đại thiếu trước mặt mũi này coi như ném đại phát nhé. Ta bóp chết hắn liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau. Nghe quân sư, tạm thời tha bọn họ một lần. Chờ bọn hắn tìm đủ rồi đầu mối tiến cống cho chúng ta sau đó. Ta lại cẩn thận giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nhãi con. Hổ tử dùng tay áo lau một cái máu mũi trở về Trung Khuê mấy câu. Được, hổ huynh chịu nhục, liền cùng huynh đệ ta chịu nhục là giống nhau. Hổ huynh chỉ cần thông báo một tiếng, huynh đệ ta sẽ làm vào nơi dầu sôi lửa bỏng giúp hổ huynh tìm về mặt mũi. Trung Khuê hướng hổ tử làm ra bảo đảm. Không cần, ta chỉ là nghe quân sư. Đại cục làm trọng, hiện tại không chấp nhặt với hắn. Hổ tử luôn cảm thấy Trung Khuê trong lời nói có chút địa phương nào không đúng lắm. Nhưng cụ thể lại không nói ra được. Thật giống như, cuối cùng nhấn mạnh hắn bị đánh chịu nhục. Mất mặt chuyện, không phải cố ý chứ. Hổ tử theo bản năng nhìn một chút Hoa đại thiếu. Phát hiện Hoa đại thiếu chỉ là ôm Ngải Uyển Nghi ở bên cạnh cười hì hì nhìn hết thảy các thứ này. Cũng không có muốn phát biểu thấy thế nào ý tứ. Lại trợn mắt nhìn Trung Khuê liếc mắt. Hổ tử muốn nói mấy câu gì đó. Đúng là vẫn còn không nói ra miệng. Một hồi xung đột tạm thời lắng xuống. Song phương mỗi người ở trong phòng tiếp tục tìm kiếm đầu mối. Có thể là lo lắng Trần Vũ lại tìm chính mình dốc sức. Lần này hổ tử đang hoang hơn. Chủ động rời Lý Lang. Dương Nhị đám người xa xa. Cảm ơn ngươi. Ngươi đây cũng là bởi vì ta mới bị thương. Dương Nhị có chút xấu hổ về phía Trần Vũ nói mấy câu. Đều là huynh đệ. Nói những lời này liền khách khí rồi. Nhanh giúp Lý ca tìm đầu mối đi thôi. Trần Vũ một mặt không thèm để ý thần tình. Hảo huynh đệ. Dương Nhị vỗ một cái Trần Vũ bả vai. Đi tới tủ nơi đó tìm đầu mối đi rồi. Cùng hổ tử loại này người giao thiệp với. Giống như quốc gia chúng ta và xinh đẹp quốc đánh giao đạo nhất dạng. Đối phương tự nhận là thực lực lấn át ngươi. Cho nên luôn là một bộ theo thực lực địa vị xuất phát. Dưới cao nhìn xuống. Vung tay múa chân tác phong. Đối với ngươi đủ loại chỉ trích. Ngang ngược can thiệp. Gặp được loại tình huống này. Không thể kinh sợ. Thì phải cho hắn hận trở về. Hắn dám động thủ, ngươi liền cùng hắn dốc sức. Chớ nhìn hắn bên người có đồng minh. Hơn nữa đồng minh cũng rất mạnh. Làm ngươi hoành quyết tâm cùng hắn lấy mạng ra đánh thời điểm. Hắn đồng minh không thấy được hội nguyện ý hạ tràng cùng hắn cùng nhau bị đòn. Gặp đến ngươi lấy mạng ra đánh giống vậy hội sinh ra lòng kiêng kỵ. Nói không chừng nhìn đến hắn bị đánh. Còn cười trên nỗi đau của người khác. Âm thầm vui vẻ a đây. Vĩ nhân nói thật hay. Đánh một quyền mở, tránh cho trăm quyền tới. Cùng loại này du côn côn đồ đánh nhau cũng là đạo lý giống vậy. Một người gặp được một đám côn đồ. Đánh là khẳng định đánh không thắng. Ngươi chỉ nhìn chằm chằm trong đám người cái kia nhảy cao nhất. Làm cho vang nhất côn đồ vào chỗ chết đánh. Những người khác một cách tự nhiên liền sợ. Trần Vũ một bên tìm kiếm đầu mối. Vừa cùng bên người Lý Lang giảng giải hắn mới vừa rồi tại sao làm như vậy. Nói thật giỏi. Lý Lang hướng Trần Vũ dựng lên ngón cái. Cáp cáp. Bất quá chờ một lúc bọn họ nhất định sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Chờ bọn họ nội bộ ý kiến thống nhất. Cùng đi đánh ta thời điểm. Ta liền không phải là đối thủ rồi. Có thể sẽ bị bọn họ đánh rất thảm. Lý ca suy nghĩ so với ta linh hoạt. Xem có thể hay không giúp ta nghĩ cách. Trần Vũ hướng Lý Lang lại nói mấy câu. Ân, ta suy nghĩ thật kỹ. Lý Lang gật gật đầu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.